Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 888, thần chủ khiêu chiến. 300,000 cái linh thạch là khái niệm gì? Vậy cơ hồ là một món cao cấp linh khí, hoặc là lục phẩm tiên đan giá cả, một món ăn để một quả tiên đan. Có kinh khủng như vậy sao? Điên, cũng đặc biệt sao điên? Các vị giờ phút này tiên nhân đều là cái ý niệm này. Đấu giá An Lâm làm đồ ăn tiên nhân cũng đặc biệt sao điên. Nhưng là, ngày đó đình các tiên nhân, hỏi đến những thứ kia ăn rồi An Lâm thật sự làm thức ăn người điên. Những người điên kia trên mặt đều hiện lên ra hạnh phúc cùng thỏa mãn. Biểu thị nếu là kinh tế tình huống cho phép, cũng sẽ tiếp tục chiếu cố. Còn lại tiên nhân cũng mê, ngày đó giới thức ăn có ăn ngon như vậy. Đồn thổi lên, đều là đồn thổi lên. Mọi người chớ bị lừa gạt, tỉnh táo hơn tiêu phí. Lúc này, có tiên nhân tỉnh táo phân tích nói, còn có tiên nhân mặt đầy bi phẫn hô to, mọi người không nên bị An Lâm tiểu hữu hàng trí a. Thật không có mọi người muốn ăn ngon như vậy, thật mua hối hận liền không kịp a. Thiên đình lão chủ thần hồ gia hào cũng lên tiếng, đừng lo lắng. Ta tin tưởng mọi người có minh biện thị phi cặp mắt. Biết đáng giá gì, cái gì không đáng giá. Ngày thứ hai giá cả đến lượt hạ xuống. Đệ lục thiên, An Lâm thần chủ thức ăn. Bị đánh ra 320.000 cái linh thạch thiên giới. Chúng tiên người, hồ gia hào. Ngày thứ bảy, An Lâm thần chủ thức ăn. Bị đánh ra 350.000 cái linh thạch thiên giới. Chúng tiên người, ngoặc kép chấm than, hồ gia hào, ngoặc kép chấm hỏi. Ngày thứ 8, An Lâm thần chủ thức ăn, bởi vì làm thiên đế 7 cô con gái giành mua, cuối cùng bị đánh ra 40 vạn linh thạch giá cả âm. Cái tin này, phảng phất sấm ở thiên đình nổ lên, vô số tiên nhân cũng mộng ép, một ít ăn dưa quần chúng càng là ngay cả dưa rơi xuống đất. Cũng không có phát giác, 40 vạn cái linh thạch, đây là khái niệm gì bọn họ không cách nào tưởng tượng. Có một ít vừa mới đảm nhiệm quan chức địa tiên, toàn bộ gia sản cũng không có 40 vạn cái linh thạch nhiều như vậy. Đây không phải là vung tiền như rác này rơi ả là ném một cái vạn kim a. Những thứ kia trước nói là đồn thổi lên, hoặc có lẽ là chẳng mấy chốc sẽ xuống giá tiên nhân. Càng là mặt cũng sưng, một món hàng hóa, nếu như giá cao một hai lần, có thể nói thành là đồn thổi lên, nhưng là đấu giá giá sau cùng có thể một đường ổn định tăng lên. Đây chính là hàng hóa vấn đề, các tiên nhân cũng không phải người ngu, thật bỏ giá trên trời ăn một đạo chưa ra hình dáng gì thức ăn. Đã sớm chửi đồng, tuyệt sẽ không xuất hiện bây giờ như vậy. Tiếng tăm cùng giá cả tề phi tình cảnh, là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta a. Cái giá tiền này, thật giống như đã xé trời đình thông thường tự điển món ăn giá cả ghi chép chứ. Thiên đình thông thường thức ăn chỉ là, có thể liệt ra tại trong thực đơn bình thường chế tạo ra được món ngon. Về phần những sự đó dùng thủ pháp đặc biệt, đặc thù tài liệu chân quý chế tác thức ăn, là không bao gồm ở bên trong. Dạ, bên trên một cái thông thường tự điển món ăn giá cao nhất. Hay lại là chủ thần hồ gia hào đạo kia rồng bay phượng múa. Định giá 36 vạn linh thạch. Bây giờ An Lâm lại một đạo thông thường thức ăn đấu giá 40 vạn. Đây thật là quá kinh khủng. Đáng sợ nhất là, hắn ở thiên đình chính thức xuất đạo, cũng chỉ có 8 ngày. T. Mọi người ý thức được một điểm này, lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, đã không thể dùng hậu sinh khả úy để hình dung, đây hoàn toàn chính là một người tân đại thần quật khởi a. An Lâm lần nữa danh chấn thiên đình, lần trước nổi tiếng với thiên đình hay lại là đánh tơi bời Tử Vi đại đế thời điểm. Bây giờ, hắn lại dựa vào tài nấu ăn. lần nữa để cho thiên đình đông đảo tiên nhân nhớ hắn. Ngày thứ 9, thiên đình thần chủ An Lâm Mỹ thực tiệm còn chưa khai trương. Lão chủ thần Hồ Gia Hào liền xuất hiện, hơn nữa chính thức đối với hắn phát ra xin đánh thiếp. An Lâm tiếp nhận chủ thần khiêu chiến, tỷ thí chính thức định vào ngày mai. Tin tức truyền ra, lại vừa là một lần thập cấp đại địa chấn. An Lâm kia cực kỳ khủng bố quật khởi tốc độ. Rốt cục thì để cho lão chủ thần ngồi không yên. Một đời mới chủ thần cùng lão đệ nhất chủ thần rốt cuộc bắt đầu chính thức giao thủ. Chỉ nếu là không có nhiệm vụ trên người tiên nhân, cũng vạn phần mong đợi đến chàng này quyết đấu đỉnh cao. Chủ thần tranh bá cuộc so tài, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Ồ, có chủ thần tranh bá cuộc so tài loại vật này sao? Ngươi còn nhỏ, mới hơn 300 tuổi, tự nhiên không biết, đó là ở ngàn năm lúc trước, thiên đình chúng tiên nhiệt nghị rối rít, đều đưa ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía phố thức ăn ngon nhà kia tiệm nhỏ, An Lâm Mỹ thực tiệm, hôm nay cứ theo lẽ thường khai trương, lần này, giá đấu giá cách có chút hạ xuống, chỉ chụp 37 vạn cái linh thạch giá cả, dù sao ngày trong đình thổ hào cứ như vậy một đống. Bảy vị đưa tài sản thiếu nữ để cho An Lâm thoải mái thượng thiên. Đi về phía đỉnh phong, sau khi hạ xuống một ít cũng bình thường. Thổ hào cạnh tranh mấy lần, ăn hơi dừng sau, cũng sẽ chậm một chút. Không thể nào điên cuồng như vậy. Ai, chỉ bán 37 vạn cái linh thạch a, ta quả nhiên qua khí a. An Lâm ở trong tiệm sâu kín cảm khái một lớp. Trong tiệm tiên nhân nghe được câu này thiếu chút nữa hộp máu. Giời ạ, quá khí muội ngươi a. Bán 37 vạn cái linh thạch còn chê cái rắm a. Chủ thần thông thường thức ăn giá cao nhất cũng không ngươi nhiều a. Giá cả có chút ba động là phi thường bình thường, nếu là giá cả còn phải đi lên nói, thiên đình chúng tiên sợ rằng đều phải hoài nghi nhân sinh. Không đúng. Bây giờ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh một ngày kiếm mấy trăm ngàn cái linh thạch tồn tại. Ngươi có sợ hay không? Đừng nói chủ thần, coi như là thiên đình ngũ đại đế vương. Mỗi ngày hấp kim đo, chỉ sợ cũng không có An Lâm nhiều như vậy. Mặc dù bọn họ theo đuổi, đã không có ở đây những linh thạch này phía trên. Nhưng là mặt bên nói rõ An Lâm kiếm tiền kinh khủng. An Lâm tâm lý minh bạch. Hắn đúng là đồn thổi lên, mặc dù nồi lẩu xử lý, phối hợp tài nấu ăn của hắn cùng với chu tước khống hỏa phần mềm hack, có thể đem thức ăn làm cho hoàn mỹ, hơn nữa còn là đủ loại trên ý nghĩa hoàn mỹ, nhưng nếu từ giá trị đi lên nói, xác thực không đáng giá nhiều tiền như vậy, thổ hào các tiên nhân cũng chính là đồ cái mới mẻ. Không thể nào ngày ngày chiếu cố, là... Loại giá trên trời này thức ăn không thể nào kéo dài. Có thể mua được hắn thức ăn tiên nhân quá ít, mà hắn có thể làm, chính là làm cho mình thức ăn. Nhiệt độ một lần nữa bùng nổ, lại giận vớt một lớp kim. Cơ hội này, lão chủ thần cho hắn. Sau đó, là thẳng lên vân tiêu, hay lại là rơi xuống vực sâu. Cũng xem ngày mai trận chiến này. Rất nhanh. Thiên đình chúng tiên mong đợi thời gian rốt cuộc tới. An Lâm đếm xem này 8 ngày tới kiếm tiền. Trừ đi giá vốn sau khi. Tổng cộng kiếm 170 vạn linh thạch. Này có thể so với bán bánh bao kiếm nhiều. Lão chủ thần này ba trợ công vừa qua. Hẳn còn có thể kiếm không ít. An Lâm tràn đầy tự tin bước lên đồ thần con đường chứng đạo. Thiên đình. Do kim ngọc lát mà thành trôi lơ lửng trên thiên đàn. 9 cái văn long ngọc trụ cao đến trăm trượng, đứng sừng sững ở trôi lơ lửng thiên đàn bên bờ. Tản ra kinh người ba động, nơi này đã tụ tập hơn ngàn danh tiếng hơi thở phiêu miểu cường đại tiên nhân. Bọn họ đều là dành thời gian tới xem cuộc chiến trận kia đỉnh phong cuộc chiến tiên nhân. Như vậy thịnh sự thiên đình đã mấy năm không thấy. Một phe là quật khởi chủ thần ngôi sao mới, một phe là nổi tiếng lâu đời lão chủ thần. An Lâm rốt cuộc là có thể ổn định thần cách, vẫn bị Hồ Gia Hào đánh về nguyên hình. Cũng nhìn trận chiến này, một vị ngồi đàng hoàng ở hoa sen chín màu ngồi, trên đầu vờn quanh cửu sắc thần quang lão giả, đảm nhiệm lần này chu thần tranh bá trọng tài. Vị lão giả này lai lịch lớn đến dọa người, bởi vì hắn chính là thiên đình ngũ đế một trong, đông phương đông cực Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế cũng không phải là rõ ràng có thể bên trên cái kia Thanh Hoa. Hắn chính là hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể, bởi vì giỏi dẫn độ chịu khổ vong hồn vãng sinh, cho nên lại có cứu khổ thiên tôn danh xưng là Thanh Hoa Đại Đế phụ trách khi trọng tài. Tâm tư thật ra thì rất đơn giản, có thể miễn phí ăn đến hai vị cao cấp nhất tiên trù làm món ngon. Cớ sao mà không làm đây? Bên người, hai cái bộ dáng nhu thuận khả ái, giống như phấn điêu ngọc trác, kim đồng ngọc nữ, bắt đầu chăm miệng một lời địa tuyên cáo nói. Phía dưới xin mời chủ thần tranh bá Hồ Gia Hào, An Lâm, leo lên tỷ thí đài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục